Vlad gầm gừ nhìn về Heracles, nhưng hắn vẫn nhìn qua xung quanh. Chỉ thấy vừa nhìn hắn lập tức cảm thấy không yên. Chỉ thấy xung quanh, hàng chục cây cột đều đã có dấu hiệu bị phá hoại, những mũi tên mà bắn xuyên qua người hắn lúc trước của Heracles đều cắm trên đó, những vết rạn lan khắp các cây cột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có nhiều cây cột đã bị phá vỡ trong lúc bọn hắn đánh nhau, đặc biệt là khi Heracles vung cây cột về phía hắn, nó gần như là đánh sập mười mấy cây cột lúc mà Heracles quăng nó đi rồi. Trong khi Vlad đệ tam nhìn xung quanh, Heracles lạnh lùng nói. Cửu mệnh, nhưng, mục tiêu của hắn không phải là Vlad đệ tam, mà là trần nhà. Không sai, ngay từ ban đầu mục tiêu của Heracles đã chẳng phải là đánh bại Vlad đệ tam, mà là đánh sập trần nhà. Tại sao ư, rất đơn giản. Cách biệt bởi một tầng mặt đất phía trên kia chính là tử địch của ma cà rồng, ánh sáng mặt trời. Mục tiêu của Heracles chính là ánh mặt trời. Cách chương.